Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, thiên cơ giải thi đấu. 1. Chờ đến đám người toàn bộ ngồi xuống, thân là người chủ trì Chu Kỳ trèo lên lôi đài. Theo thường lệ trước hướng ở đây khách mời ôm quyền ra hiệu. Các vị, trải qua 2 ngày nữa chiến đấu, thiên cơ loạn đấu đã kết thúc mỹ mãn. 7 phần thưởng lớn đều có riêng phần mình thuộc về. Hôm nay, chúng ta tương nghênh đến thiên cơ đại điển trọng đầu hí. Tân Tú Tranh Hùng, cùng hướng năm khác biệt chính là, nay năm tham gia Tân Tú Tranh Hùng tuyển thủ đều là ngút trời kỳ tài. Vô luận ai không được tuyển đều là một kiện rất đáng tiếc sự tình. Thiên cơ các căn cứ coi trọng nhân tài ý nghĩ, cố ý sửa lại lần này Tân Tú Tranh Hùng quy tắc. Chỉ cần là thu hoạch được trước 3 tuyển thủ, không chỉ có thể thu hoạch được gia nhập thiên cơ các tư cách, trở thành thiên cơ các trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hơn nữa, 3 hạng đầu tuyển thủ đều đưa thu hoạch được một phần phong phú phần thưởng. Trừ cái đó ra, đệ nhất danh người thắng trận còn đem đạt được bị các chủ triệu kiến cơ hội. Nghe nói như thế, toàn trường một mảnh xôn xao, ngôn ngữ chi bên trong tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Có thể bị các chủ triệu kiến, đây tuyệt đối là lần đầu tiên đầu một lần. Thường ngày, chỉ có tấn thăng địa bảng cao thủ mới có cơ hội gặp mặt thiên cơ các chủ. Nhưng là, thiên hạ cao thủ sao mà nhiều, có thể leo lên địa bảng lại ít càng thêm ít. Bởi vậy, đối với bất kỳ một cái nào người tập võ tới nói, gặp mặt thiên cơ các chủ đều là vô thượng vinh hạnh. Lăng Trần sờ lên cái mũi. Hắn nhớ kỹ Hà Tử Vân từng đã nói với hắn, thiên cơ các chủ thần thông quảng đại, không gì không biết không gì không hiểu, cơ hồ sở hữu nghi vấn đều có thể đạt được giải đáp. Nếu như có thể đạt được thiên cơ các chủ chỉ điểm, đối với võ học tiến bộ sẽ có tăng lên rất nhiều. Ngay cả Hà Tử Vân đều nói như vậy, chắc chắn sẽ không có giả, muốn là nếu có thể. Hắn cũng muốn gặp vị kia thần bí thiên cơ các chủ. Nhìn một chút đối phương đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ gặp Chu Kỳ đè ép tay. Ra hiệu trong hội trường đám người an tĩnh lại. Sau đó tiếp tục nói ra. Ta tin tưởng mọi người nhất định đối với 3 hạng đầu phần thưởng cảm thấy rất hứng thú. Chu lão, đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói đi. Nghe được nhìn trên đài truyền đến tiếng thúc giục, Chu Kỳ cười nói, đệ nhất danh, ngoại trừ thu hoạch được cùng thiên cơ các chủ gặp mặt cơ hội, còn đem thu hoạch được chất lượng tốt thiên cơ đan 3 cái. Thiên cơ các mấy trăm năm siêu tầm võ công tâm pháp tùy ý tuyển nó một. Mặt khác còn đưa tặng Quách Lương đại sư tự mình chế tạo binh khí một thanh. Hạng 2, chất lượng tốt thiên cơ đan 2 cái, võ công tâm pháp một bàn. Đệ tam danh, chất lượng tốt thiên cơ đan cùng bình thường thiên cơ đan các một cái. Các vị, xin nhớ kỹ, những này phần thưởng để cho người thắng trận toàn quyền xử lý. Thiên cơ các sẽ không nhúng tay. Chà chà, dù là Khâu Dũng bọn người nghe xong thiên cơ các chuẩn bị phần thưởng phong phú, cũng không khỏi cảm khái bắt đầu. Cùng Tân Tú Tranh Hùng phần thưởng so với đến. Thiên cơ loạn đấu khen thưởng trong nháy mắt không có khả năng so sánh. Chênh lệch quá xa, Lăng Trần không hiểu nói. Dù sao 3 hạng đầu người thắng trận đều muốn gia nhập thiên cơ các. Những này phần thưởng có ý nghĩa gì? Một bên Viên Vân cười nói. Khó nói ngươi không nghe thấy Chu lão câu nói sau cùng đó mới là trọng điểm. Nói trắng ra là, những này phần thưởng cũng không phải là cho người thắng trận. Mà là cho người thắng trận thế lực sau lưng. Thì ra là thế. Lăng Trần điểm một cái đầu. Lập tức, hắn lời nói xoay chuyển. Hỏi, Tam ca, đã Tân Tú bảng bên trên những người kia đều có riêng phần mình tương ứng môn phái cùng thế lực. Vậy bọn hắn gia nhập thiên cơ các về sau. Chẳng phải là muốn như trước kia thân phận phân chia giới hạn cái kia cũng không cần. Gia nhập thiên cơ các, bối cảnh của bọn hắn sẽ không thay đổi. Liền lấy Dịch Thủy Nghiễn lấy một thí dụ. Nếu như hắn tiến vào thiên cơ các, hắn vẫn là đương dương phái đệ tử. Chỉ bất quá, sau này trong hơn 10 năm, hắn sẽ tiếp nhận thiên cơ các bồi dưỡng. thay Thiên Cơ Các làm việc. Đương nhiên, nếu là Đương Dương phái có cần, hắn cũng có thể xuất thủ. Thiên Cơ Các sẽ không hạn chế. Cái này tương đương với lưỡng đại thế lực đồng thời nuôi dưỡng một cái nhưng cho là mình hiệu lực thiên tài, vô luận là Đương Dương phái vẫn là Thiên Cơ Các, đều là cả hai cùng có lợi kết quả. Hơn nữa, bọn hắn cũng có thể thông qua loại phương thức này gắn bó lẫn nhau, hòa thuận quan hệ. Khâu Dũng, phụ họa nói, Thiên Cơ Các có thể sừng sững mấy trăm năm không ngã. Ở các đại thế lực bên trong bảo trì địa vị siêu nhiên. Không chỉ có chỉ là bởi vì nó thần bí cùng cường đại. Càng quan trọng hơn là thủ đoạn của nó cùng đối với người tâm đem khống. Thiên Cơ Các biết rõ những người này cần gì. Cho nên nó luôn luôn có thể hợp ý. Nhìn chung lịch sử, gia nhập Thiên Cơ Các người số lượng cũng không ít. Mỗi người bối cảnh đều không hoàn toàn giống nhau. Nhưng là, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một cái phản bội Thiên Cơ Các người. Tương phản, khi những người này già đi về sau, chẳng những không có trở về lúc đầu thế lực cùng môn phái. Ngược lại cam nguyện lưu tại Thiên Cơ Các dưỡng lão, yên lặng thủ hộ Thiên Cơ Các. Sự tồn tại của những người này là Thiên Cơ Các ngật đứng không ngã hạch tâm một trong những nguyên nhân. Nghe xong Khâu Dũng, Lăng Trần nhịn không được sợ hãi than một tiếng. Nghĩ không ra Thiên Cơ Các có lớn như vậy sức hấp dẫn. Các vị, dựa theo trước kia quy củ, chỉ có tiến vào tân tú bảng người mới có tư cách tham gia tân tú tranh hùng. Nhưng là, xét thấy lần này tân tú nhân tài đông đúc, cho nên quy tắc cùng hướng năm có chút khác biệt. Tân tú bảng chỉ có 10 cái danh ngạch, nhưng ta tin tưởng võ lâm bên trong nhân tài mới nổi tuyệt không chỉ 10 người này. Cho nên, ở tân tú bảng bên ngoài, chúng ta ngoài định mức cung cấp một cái danh ngạch. Ai có thể tranh thủ đến cái này danh ngạch, liền có thể tham gia tân tú trước ba tranh đoạt. Lăng Trần âm thầm gật đầu. Liên quan tới tân tú tranh hùng quy tắc cải biến sớm đã là chuyện công khai. Bằng không, Lăng Trần cũng sẽ không lưu lại. Nếu muốn ở Thiên Cơ đại điển bên trên cùng Dịch Thủy Nhiễn phân cao thấp, cái này danh ngạch hắn nhất định phải lấy xuống. Tốt, không nói nhiều nói. Tranh hạng hiện tại bắt đầu. Vô luận là ai, chỉ cần có thể trên lôi đài kiên trì 3 trận bất bại. Cái cuối cùng danh ngạch đem tự động về hắn sở hữu. Cơ hội có hạn, mọi người tuyệt đối không nên do dự, để tránh bỏ lỡ cơ hội tốt. Nói xong, Chu Kỳ quay người đi xuống lôi đài. Lăng Trần nhìn lấy trống rỗng đấu trường. Do dự một chút, vẫn là quyết định nhìn kỹ hãng nói. Lúc này tùy tiện lên đài. Trời biết đạo sẽ đụng phải cái gì đối thủ. Chỉ chốc lát sau, một tên thanh niên từ nhìn trên đài đi xuống, thẳng trèo lên lên lôi đài, cười ôm quyền nói, Chu Tuấn, có vị nào nguyện ý chỉ giáo ta đến? Dứt lời, một tên giữ lại tóc húi của thanh niên phi thân nhảy lên lôi đài. Hai tay ôm quyền nói, Trúc Dương, xin chỉ giáo. Nói xong, Trúc Dương một câu dư thừa nói nhảm đều không có. Trực tiếp xuất thủ, trong tay một thanh cương kiếm như linh xà lè lưỡi, trực chỉ Chu Tuấn cổ họng. Chu Tuấn cười lớn một tiếng, hai tay trống không nghênh đón tiếp lấy. Lòng tin hoàn toàn, theo Chu Tuấn hai tay tiếp xúc đến thân kiếm, xem cuộc chiến đám người còn không có kịp phản ứng. Liền thấy Trúc Dương trong tay cương kiếm tuột tay bay ra, không khỏi lấy làm kinh hãi. Tay không tiếp giao sắc hảo lợi hại, thật là tự tin. Mắt thấy trong tay cương kiếm chóc ra, Trúc Dương biến sắc, lập tức bước ra lui ra, một mặt nét hổ thẹn nói, ta thua rồi, may mắn mà thôi. Chu Tuấn cười híp mắt nhìn lấy chung quanh khán đài, hỏi, còn có vị nào ta đi thử một chút? Lời nói âm vang lên, lại có một tên thanh niên leo lên đấu trường, nhưng mà, hai người ngay cả ba chiêu đều không đi qua, Chu Tuấn liền nhẹ nhõm đánh bại đối thủ. Thu được hai liên thắng, nhìn lấy cao hứng bừng bừng Chu Tuấn, Lăng Trần sắc mặt lập tức trở nên có chút cổ quái. Không chỉ là hắn, ở đây xem cuộc chiến tất cả mọi người là như thế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,